Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 852 bát nước bẩn kế hoạch. Chương 852 bát nước bẩn kế hoạch cùng Thẩm Hoài Hy tách ra lúc sau. Giang Nguyệt Bạch lập tức thông qua Kim Lan Linh, đem gặp được Thẩm Hoài Hy sự tình nói cho Lục Nam Chi. Cụ thể, chờ Lục Nam Chi tìm được thích hợp thời gian, các nàng trong mộng lại liêu, ngồi xếp bằng ở Phá Vân Hướng. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy kia cái màu xanh nhạt nhẫn, nó một mang ở trên tay liền sẽ ẩn hình, bắt lấy tới mới có thể hiển lộ ra tới, nàng hai ngón tay nheo nhẫn. Đặt ở trước mắt, xuyên thấu qua nhẫn trung gian lỗ thủng hướng ra ngoài nhìn lại. Toàn bộ thế giới tức khắc biến dạng, tựa như các loại nhan sắc thuốc nhuộm xen lẫn trong nước. Bất đồng nhan sắc bôi ra trong thiên địa bất đồng bộ phận. Không có cụ thể bộ dáng, tất cả đều thập phần trừu tượng, Giang Nguyệt Bạch biết. Này đó đều là năm đó những cái đó ngã xuống tại đây đại thừa cùng mặt khác đại năng tu sĩ thân thể. Trung giật tán năng lượng, nàng quay đầu. Tầm mắt xuyên thấu qua chiếc nhẫn rừng ở chính thử ngồi xếp bằng nhập định viêm diệu trên người. Cũng là giống nhau tình huống. Các loại nhan sắc hội tụ thành người hình dáng. Ở tối tăm bối cảnh hạ mờ mịt không chừng, Giang Nguyệt Bạch đi vào bên cửa sổ. Cẩn thận quan sát ngoại giới. Phát hiện những cái đó hỗn tạp thuốc màu bên trong ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít dòng xoáy. Dòng xoáy trung tâm bày biện ra cực hạn màu đen, thần thức một thấu đi vào, liền sẽ bị cắt đứt, kia hẳn là chính là thời không loạn lưu cửa ra vào. Hơn nữa này đó cửa ra vào không phải cố định, sẽ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, ta nếu là ở quá khứ thời gian làm ra chuyện gì? Nơi này tương lai thời gian có thể hay không phát sinh tương ứng thay đổi đâu? Ân. Rảnh rỗi thử xem, Phá Vân Hướng chính phía trước, giờ phút này liền có một cái dòng xoáy, Giang Nguyệt Bạch cẩn thận nhìn chằm chằm kia đạo dòng xoáy xem, nàng phát hiện Phá Vân xông vào tới. Gần nó thời điểm, dòng xoáy cùng viêm diệu trên người năng lượng sinh ra bài xích lực, làm Phá Vân Hướng vừa lúc từ dòng xoáy bên cạnh cọ qua đi, mà không phải tiến vào trong đó. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục cầm chiếc nhẫn xem chính mình. Thân thể của nàng bị một tầng nhuận thấu dòng nước bao vây. Xuyên thấu qua dòng nước có thể nhìn đến chân thật thân thể. Đều không phải là hỗn độn chi khí. Đây là bởi vì Trọng Minh Tiên Quân năm đó thế nàng che lấp thể chất. Cho nên vô luận cái gì bí thuật cùng pháp bảo đều sẽ bị trên người nàng tầng này dòng nước ảnh hưởng. Mơ hồ nhìn đến phía dưới, thân thể thu hồi chiếc nhẫn. Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra Thẩm Hoài Hy cấp bản đồ. Phô mở ra trên mặt đất, xác định hảo chính mình giờ phút này nơi vị trí. Ở vào toàn bộ đại hoang bản đồ Tây Bắc Phương, vẫn luôn hướng tới phía Đông Nam chạy nhanh. Ước chừng 10 ngày tả hữu, có thể tới nhân tộc truyền đạo thánh địa Côn Luân Khâu. Côn Luân Sơn mạch chạy dài mấy chục vạn dặm, tựa như một cái đường ranh giới, đem đại hoang phân thành Nam Bắc hai bên, phía Nam là nhân tộc cùng yêu tộc lãnh địa, phía Bắc là vu tộc cùng ma tộc lãnh địa, Côn Luân Khâu thượng động thiên phúc địa nhiều đếm không xuể. Có vô số đạo cửa cung phái, nhân tộc tinh anh cơ hồ tất cả đều hội tụ tại đây, Giang Nguyệt Bạch phát hiện. Đại hoang thượng rất nhiều địa phương, ở thượng giới trong lịch sử là tồn tại quá, nhưng cũng có rất nhiều địa phương, chỉ tồn tại với truyền thuyết, không có vô cùng xác thực chứng cứ có thể chứng minh này chân thật tồn tại quá, này đó đại thừa tu. Sĩ ngã xuống sau đó, ký ức vì sao sẽ tạo thành như vậy một khối địa phương? Giang Nguyệt Bạch căn cứ chính mình xem qua những cái đó thư phỏng đoán. Đại hoang trên thực tế chính là hoang cổ thời đại đại lục, là hỗn độn khai thiên lúc sau duy nhất đại lục, lúc sau bởi vì đại chiến rách nát. Bốn tộc bị nhốt ở linh giới, Linh giới chính là hiện nay có ghi lại thượng cổ thời đại mà rách nát đại hoang rơi rụng ở trên hư không trung, dần dần diễn biến thành sau lại thượng giới chư giới, linh giới lần thứ hai đại chiến, lại đem linh giới đánh tới rách nát, thành địa linh giới cùng thiên linh giới. Sau đó bốn tộc mới tiến vào thượng giới sinh sôi nảy nở. Cho tới bây giờ, hiện tại tu sĩ khả năng đã không có biện pháp đi truy nguyên hoang cổ thời kỳ sự tình, nhưng là làm thượng cổ thời kỳ ngã xuống đại thừa, có lẽ còn nhớ rõ hoang cổ thời kỳ một chút sự tình. Cho nên bọn họ ký ức mới ở chỗ này hợp thành đại hoang, như vậy tưởng tượng. Sở hữu sự tình liền đều thuận, kia linh giới lại ở vào lúc này đại hoang nơi nào đâu. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét toàn bộ bản đồ. Đại hoang Đông Hải ở ngoài có một đạo vết rách. Bên cạnh chú giải, Đông Hải cực đông. Không biết mấy hàng tỷ, có biển khơi nào, thật duy không đáy chi cốc. Tên là quy khư bên chính là Lưu Ba Sơn. Lôi thú quỳ nghiêu địa bàn, địa linh giới lôi trạch chính là Lưu Ba Sơn diễn biến mà đến. Có thể hay không linh giới liền ở quy khư dưới. Còn có, tại đây đoạn dài dòng trong lịch sử, Lục Hành Vân cũng tham dự trong đó. Trúc Long cùng Trúc Cửu U chính là bị nàng đánh cho tàn phế, có lẽ đây cũng là khiến cho Nguy đi tìm ma tộc hợp tác nguyên nhân, mất đi Trúc Long lực lượng, chỉ dựa vào Nguy cùng tương đối nguyên thủy vu tộc, không đủ để chống lại nhân tộc cùng yêu tộc, chính là đến bây giờ. Vô luận là nàng vẫn là A Nam bên kia, đều không có nhìn đến Lục Hành Vân ảo ảnh, Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình tư tưởng lại chạy. Chật, này sẽ cũng không phải là tìm tòi nguồn gốc thời điểm. Nàng có lại đa nghi hỏi. Cũng đến chờ giải cứu xong Bạch Cửu U, tiêu diệt Nguy lúc sau lại đi tìm kiếm, đối này. Thẩm Hoài Hy còn không có cụ thể sách lược, chỉ có cái đại phương hướng, chính là tận khả năng nhiều hội tụ nhân yêu ma tam tộc lực lượng. Cùng nhau phát binh Trương Vĩ Sơn, tìm được Nguy thân thể cùng còn sót lại nguyên thần nơi. Đem hắn tính cả Tề Tư Hành cái kia phân thân cùng nhau. Hoàn toàn chu sát, đã không có Nguy ảnh hưởng. Bạch Cửu U khẳng định có thể khôi phục bình thường, hơn nữa tiêu diệt một cái Nguy. Chống đỡ đại hoang tồn tại năng lượng nơi phát ra liền sẽ thất hành. Đến lúc đó liền tính đại hoang không hủy diệt, cũng nhất định sẽ xuất hiện lỗ hồng. Bọn họ liền có cơ hội tìm được rời đi đại hoang lộ, chính là muốn như thế nào mới có thể làm tam tộc đồng tâm hiệp lực. Vây ẩu Trương Vĩ Sơn đâu? Từng cái khuyên bảo khẳng định không ổn, Giang Nguyệt Bạch chống cằm tự hỏi. Kỳ thật nàng có cái đơn giản thô bạo, trực tiếp hữu hiệu biện pháp, đó chính là bát nước bẩn. Dù sao nàng có Trúc Long thương, có hỗn độn chi khí, trực tiếp sát thượng nhân yêu ma tam tộc thánh địa, đốt giết đánh cướp một phen, lại lưu lại Trương Vĩ Sơn Trúc Nguy tên tuổi. Giang Nguyệt Bạch trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Dù thuyết khuyên bảo đó là Thẩm Hoài Hy sở trường, không đối nàng khẩu, vẫn là biện pháp này thích hợp nàng. Thời đại này quá nguy hiểm, ta còn là yêu cầu giúp đỡ. Nếu có thể tìm đủ Bùi Thắng Nguyệt bọn họ làm một trận chuyện này, nhất định rất thú vị. Giang Nguyệt Bạch tưởng tượng đến bọn họ này đó chính đạo thiên kiêu bị chính mình mang oai thành thổ phỉ bộ dáng, liền nhịn không được cười xấu xa lên. Vấn đề trở về lúc ban đầu, Giang Nguyệt Bạch lấy ra Thẩm Hoài Hy cho nàng danh sách, hắn còn chi kỷ ở mỗi người tên mặt sau ghi chú bọn họ khả năng sẽ xuất hiện ở đại hoang nơi nào. Phủ Trương căn cứ hắn kinh nghiệm cùng Thẩm Hoài Hy nói qua, mỗi người rơi vào đại hoang đều sẽ căn cứ tự thân huyết thống cùng truyền thừa, xuất hiện ở phù hợp địa phương, Côn Luân Khâu Thượng Đạo Cung vô số. Nổi tiếng nhất chính là Huyền Thiên Kiếm Tông, nơi đó có một vị đương đại kiếm thánh, cho nên phàm là kiếm tu, đều có cực đại khả năng xuất hiện ở Huyền Thiên Kiếm Tông phụ cận, Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi. còn có Diêu Quang giới hóa thần kiếm tu. Giang Nguyệt Bạch ngón tay hạ di, điểm chúng yêu tộc danh sách. Nhìn đến Lộc Linh, bỗng nhiên nghĩ đến Lộc Linh từng nói qua, Ngao Quyển ở yêu tộc, nó tu vi lại vừa lúc ở hóa thần kỳ nội. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Ngao Quyển có thể hay không cũng ở đại hoang. Nàng vội vàng trên bản đồ thượng tìm kiếm, cuối cùng ở yêu tộc lãnh địa tìm được một cái tên là Hung Lê Chi Khâu địa phương. Nơi đó từng có ứng long lui tới. Ngao Quyển ở yêu tộc, A Nam ở ma tộc. Cứ như vậy, ta chỉ dùng nghĩ cách điều động nhân tộc là đủ rồi. Đúng rồi, còn phải đem Lộc Linh tìm tới tọa trấn. Có Lộc Linh Bạch Trạch huyết mạch ảnh hưởng, vạn sự nhưng thành. Giang Nguyệt Bạch trong lòng buông lỏng, lại thả ra hai cái phân thân, bắt đầu cộng lại bát nước bẩn, kế hoạch chi tiết, đệ nhị càng sẽ vãn một chút. Tấu chương xong, hết chương.